Vương phi của Quỷ Vương. Chương 19, Nam Cung Vấn Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Nam Tử tự thuật, Vân Phi Tuyết mới biết được nguyên lai hắn là con của Nam Cung Long. Bang chủ cái bang, Nam Cung Vấn Thiên, Tiêu Nam Hiên đem nhất vạn lượng hoàng kim thuê khất cái đến Di Xuân Lâu. Khất cái trước tiên liền đem chuyện này bẩm báo cấp Nam Cung Long. Trùng hợp Nam Cung Long xuất môn làm việc, sự việc bị Nam Cung Vấn Thiên biết được, nhất thời khiến cho hắn thấy kỳ lạ, cho nên hắn liền hóa trang thành bộ dạng một khất cái. Dựa theo Tiêu Nam Hiên phân phó đi tới Di Xuân Lâu. Tỷ tỷ, sự tình chính là cái dạng này à, ta cũng không có ác ý, Nam Cung Vấn Thiên vội vàng làm sáng tỏ đến. Ngươi không ác ý, vậy sao cố tình làm ta sợ? Lôi kéo ta trên giường. Vân Phi Tuyết chừng hắn liếc mắt một cái. Nhớ tới bộ dạng khất cái ghê tởm kia. May mắn trái tim nàng khỏe mạnh. Bằng không sớm bị ghê tởm dọa chết ngất. Tì tì, nhĩ hảo ngu ngốc. Nam Cung Vấn Thiên mâu trung lộ ra một tia khinh bỉ. Tiểu tử, người muốn chết nha. Cư nhiên dám mắng ta ngu ngốc. Vân Phi Tuyết lại đưa tay gõ vào đầu hắn một cái. Không biết hôm nay nàng đã bị hắn xem thường bao nhiêu lần rồi. Oa oa, Nam Cung Vấn Thiên ôm đầu kêu đứng lên. Bất mãn trừng mắt nhìn nàng nói. Tỷ tỷ chẳng những ngu ngốc còn bạo lực. Tiểu tử, nếu không muốn chết, tốt nhất giải thích rõ ràng cho ta. Vân Phi Tuyết tới gần hắn hung hăng uy hiếp đến. Nàng tựa hồ đã quên. Tuy rằng hắn tuổi còn nhỏ. Nhưng là nàng đánh thắng hắn sao được? Này còn phải giải thích sao? Tỷ tỷ chẳng lẽ không biết nơi này đã bị người giám sát sao? Ta làm như vậy còn không phải muốn bảo hộ tỷ tỷ ngươi? Chẳng lẽ ngươi tưởng cá nhân ta muốn tiến vào nha? Tỷ tỷ đừng mơ, ta còn không muốn đâu. Hắn như là đối nơi này rõ như lòng bàn tay. Từng phòng ở kỹ viện này hắn còn biết rõ hơn ét với phòng ở nhà. Nghe vậy, Vân Phi Tuyết chỉ cảm thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân dâng lên. Tiêu Nam Hiên cư nhiên như thế biến thái lãnh khốc, cư nhiên có thể mắt lạnh nhìn nàng bị một cái xấu xa đích khất cái vũ nhục. Dù như thế nào, nàng cũng là vương phi của hắn. May mắn là Nam Cung Vấn Thiên dịch dung xông vào. Tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Không thoải mái sao? Nhìn nàng sắc mặt đột nhiên biến thành rất khó xem. Nam Cung Vấn Thiên quan tâm hỏi. Ta không sao. Vân Phi Tuyết lắc đầu. Chỉ cảm thấy trên người từng đợt rét run. Hàn ý là từ đáy lòng dâng lên. Tỷ tỷ, ngươi có nghĩ là đào tẩu? Ta có thể giúp ngươi. Ta mang ngươi trở về cái bang. Bảo đảm không có người tìm đến ngươi. Nam Cung Vấn Thiên mâu trung lóe hào quang. Hắn thầm nghĩ mang nàng rời đi nơi này. Tỷ tỷ xinh đẹp như vậy không nên ở lại Thanh Lâu này. Vân Phi Tuyết trong lòng vừa động. Này cũng là một cơ hội. Nàng cứ như vậy mất tích rồi. Ai cũng không thể khẳng định là nàng đào tẩu. Kia Tiêu Nam Hiên cũng không thể đến uy hiếp Vân gia hoặc là Tiểu Đào. Hạ quyết tâm nói. Hảo, chỉ là chúng ta như thế nào rời đi? Tỷ tỷ. Xem này, Nam Cung Vấn Thiên nhanh tay từ trong lòng xuất ra một cái gì đó như một viên thuốc. Đặt ở trong lòng tay rồi cấp một ngụm nhiệt khí. Sau đó hướng trên mặt của nàng thổi đến. Chuẩn bị cho tốt một hồi rồi nói. Tốt lắm, ta cam đoan không ai thể nhận được ngươi rồi. Đối với thuật dịch dung của hắn, Vân Phi Tuyết không có chút hoài nghi. Chính là nhìn xem quần áo trên người. Có chút khó xử, này quần áo này rất khiến người ta phải chú ý đến rồi. Nàng làm sao có thể đi ra ngoài đây? Tỷ tỷ, ngươi chờ một chút, nhìn ra tâm tư của nàng. Nam Cung Vấn Thiên đột nhiên nhảy xuống giường. Đi đến một bên ngăn tủ trong phòng xuất ra một bộ quần áo màu phấn hồng đưa cho nàng. Vân Phi Tuyết tiếp nhận quần áo nghi hoặc nhìn hắn hỏi. Người như thế nào lại biết nơi đó có quần áo? Trong phòng có quần áo thực bình thường. Nam Cung Vấn Thiên nói dối cũng không nháy mắt. Hắn không thể nói cho nàng biết. Hắn thường xuyên nhìn lén nữ nhân ở đây thay quần áo. Cho nên mới biết quần áo đặt ở đâu. Ngẫm lại cũng đúng. Vân Phi Tuyết không có hoài nghi. Đứng dậy cởi áo khoác. Trực tiếp đem quần áo màu phốn hồng mặc ở trên người. Nhìn lại, hoảng sợ, hắn khi nào đã lại biến trở về cái kia ghê tởm khất cái rồi. Nếu nàng không biết là Nam Cung Vấn Thiên, khẳng định một cước đem hắn đá đi ra. Tì tì, ta trước đi ra ngoài giải quyết lũ thị vệ ở cửa. Sau đó ngươi theo tới. Nam Cung Vấn Thiên hướng về phía nàng nói. Vân Phi Tuyết hơi hơi sửng sốt. Thị vệ ở cửa. Thế này mới nghĩ đến đại khái là Tiêu Nam Hiên an bài đến. Gật đầu nói. Hảo, tỷ tỷ, thực ngoan. Nam Cung Vấn Thiên nhe răng cười. Lại lộ ra kia răng nanh màu vàng tràn đầy dơ bẩn. Vân Phi Tuyết vô lực mắt trợn trắng. Thật muốn nhịn không được nhổ ra rồi nói. Xin ngươi. Ngươi đừng ghê tởm như vậy được không? Ghê tởm, tỷ tỷ muốn hay không nếm thử xem. Thực ngọt nha, Nam Cung Vấn Thiên đem mặt sát vào nàng. Cố ý liếm răng nanh thượng màu vàng gì đó. Tránh qua một bên đi. Vân Phi Tuyết đem chân đạp hắn đi ra ngoài. Tỷ tỷ thực nhẫn tâm. Ta đành đi ra ngoài vậy. Nam Cung Vấn Thiên linh hoạt xoay người tránh thoát của nàng đánh lén. Sau đó khôi phục bộ dạng khất cái. Cầm mộc côn run lên tiêu sái tới cửa. Mở ra. Khất cái xong việc rồi a, thị vệ ở cửa ngữ khí rõ ràng mang theo ý không cười cùng ghen tị. Mỹ đích như vậy thật tiện nghi cho hắn rồi. Thật sự là bị đạp hư rồi. Xong việc rồi. Nam Cung Vấn Thiên một bộ suy yếu. Cảm giác thế nào? Một cái khác thị vệ thấy hắn ngữ khí ái muội hỏi. Lại đây, Nam Cung Vấn Thiên thân thân thủ, hạ giọng, một bộ thần bí đích bộ dáng. Hai tên thị vệ tò mò đến, không biết hắn muốn nói gì, cũng là vẻ mặt chờ mong. Nam Cung Vấn Thiên tại thời điểm bọn hắn lại gần, trong tay đột nhiên giơ lên một trận bột phấn, sau đó hướng về phía trong phòng thấp giọng hô. Tỷ tỷ, mau ra đây, Vân Phi Tiết từ trong phòng đi ra. Đứng ở một bên, cũng không có vội vã rời đi. Dù sao bọn họ hiện tại cũng nhận thức không ra nàng. Hai cái thị vệ chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên một cái. Lắc đầu, vừa rồi làm sao vậy? Chỉ nghe đến bên tai khất cái nói đến. Kỳ thật, cũng là như vậy. Nữ nhân đều là một cái vị. Khất cái, người đây là được tiện nghi mà còn khoe mã. Đều là một cái vị. Như thế nào còn đến kỹ viện tìm nữ nhân? Thị vệ ngữ khí ê ẩm đến. Sau đó tay dùng sức đập vào bả vai đến. Đi thôi, đừng đứng như nhũn ra ở đây. Hắc hắc, Nam Cung Vấn Thiên nhe răng cười. Đi ra, vụng trộm hướng về phía nàng nháy mắt. Vân Phi Tuyết cười khẽ một chút. Cũng xoay người rời đi. Phía sau truyền thanh âm nói chuyện của bọn họ. Buồn nôn. Hai cái thị vệ nhịn không được ghê tởm đứng lên, nhìn bóng dáng của tên khất cái. Cảm thán nói, người nói anh túc cô nương như thế nào chịu đựng được hắn. Huynh đệ, này không phải chuyện của ngươi và ta. Nói, không chừng, hắn trên giường công phu rất cao. Đem anh túc cô nương hầu hạ thực thoải mái. Một cái khác ngữ khí đáng khinh đến. Nam Cung Vấn Thiên run rẩy tiêu sái đi ra. Phía sau nam nhân ghen tị, ánh mắt hâm mộ vẫn đuổi theo hắn ra đến tận cửa thanh lâu. Tại thời điểm mọi người còn đang chú ý đến hắn, Vân Phi Tuyết lặng lẽ rời khỏi thanh lâu, ở bên ngoài chờ hắn. Tì tì, ta hảo mất mát, rời khỏi thanh lâu một khoảng cách, Nam Cung Vấn Thiên bỏ mặt nạ trên mặt đi, bất mãn nói thầm nói. Ngươi mất cái gì? Vân Phi Tuyết không hiểu ý hắn nói. Nhìn hắn, người ta đều hâm mộ ta, ghen tị ta, nhưng là ta ngay cả tay của tỷ tỷ cũng chưa đụng tới. Ta là không phải thực rất mất mát sao? Tỷ tỷ ít nhất làm cho người ta hôn một chút đi. Nam Cung Vấn Thiên mâu trung hiện lên một tia bỡn cợt. Ủy khuất 10 phần nhìn nàng, Mất cái gì? Là ai nói nữ nhân đều là một cái vị? Vân Phi Tuyết trừng mắt đến. Tiểu tử này nguyên lai suy nghĩ này. Cũng không biết, người ta mới nói là một cái vị. Nếu không người ta như thế nào trả lời? Huống chi ta căn bản không có biết vị của tỷ tỷ là như thế nào. Nam Cung Vấn Thiên mâu trung lóe ra sáng chói. Tựa hồ rất muốn nếm thử. Tiểu tử, điều không nên biết sẽ không cần biết. Vân Phi Tuyết tức giận đáp. Trong lòng đang tính toán xem bây giờ nên đi đâu. Tỷ tỷ suy nghĩ cái gì? Nhìn ra nàng một bộ không thèm để ý, đang suy nghĩ gì đó. Nam Cung Vấn Thiên kỳ quái hỏi. Ta hiện tại đang nghĩ ta nên đi đâu đây? Nàng trả lời chi tiết cho hắn. Ở nơi không chút quen thuộc này. Nàng một mảnh xa vời. Này nghĩ cái gì? Tỷ tỷ đương nhiên là theo ta về nhà rồi. Nam Cung Vấn Thiên trưng ra một bộ dáng là đương nhiên. Hắn chỉ có vì đem tỷ tỷ theo về nhà mới giúp nàng trốn ra khỏi Thanh Lâu. Ta sẽ không cùng ngươi về nhà. Vân Phi Tuyết lắc đầu. Thực khẳng định đến. Nếu ông trời làm cho nàng đến thế giới này sống. Như vậy nàng thầm nghĩ hảo hảo bình tĩnh chấp nhận cuộc sống này. Rời xa thị phi. Vì cái gì? Nói ngươi cũng không hiểu được. Tiểu tử, giúp tỷ tỷ tìm một chỗ để ở đi. Vân Phi Tuyết vẫn chưa giải thích. Trực tiếp phân phó đến. Hiện tại nàng chỉ có dựa vào hắn rồi. Nam Cung Vấn Thiên nhìn chằm chằm nàng. Nhìn vẻ mặt nàng thật kiên quyết. Chỉ có thể thỏa hiệp nói. Được rồi, tỷ tỷ theo ta đi. Tuy rằng hắn rất muốn làm cho nàng cùng chính mình về nhà. Nhưng là hắn tôn trọng quyết định của chính nàng. Không nghĩ miễn cưỡng nàng. Di Xuân Lâu, thị vệ canh giữ ở cửa thấy Tiêu Nam Hiên đi tới. Vội vàng hành lễ đến. Vương gia, người đâu? Tiêu Nam Hiên lạnh lùng hỏi. Thưa vương gia, khất cái mới rời đi không lâu. Anh Túc cô nương còn ở bên trong. Thị vệ vội vàng hồi bẩm đến. Ân, Tiêu Nam Hiên đẩy cửa ra. Rồi đi vào, thân thủ xốc lên rèm màu phấn hồng. Chỉ thấy bên trong không có một bóng người. Một bộ quần áo sa mỏng ném ở trên giường. Tựa hồ đã bị chủ nhân vứt bỏ. Mâu quang lập tức biến lạnh như băng. Chết tiệt, nàng cư nhiên dám trốn. Gầm lên giận dữ nói. Đi tới đây, vương gia, có gì phân phó? Thị vệ vội vàng tiêu sái tiến vào. Không biết vương gia vì sao tức giận. Chính mình xem đi, Tiêu Nam Hiên phẫn nộ giật màn ra. Thị vệ phát hiện trên giường không có một bóng người. Nhìn xem chung quanh, mâu trung mang theo hoảng sợ nhìn sang nhau. Trên đầu toát ra một tia mồ hôi lạnh. Anh Túc cô nương đâu rồi? Vội vàng cùng nhau quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đến. Vương gia tha mạng, ti chức nhưng là không có thấy anh Túc cô nương rời đi. Làm sao vậy? Tử Vân vừa lúc đi đến. Nhìn hai tròng mắt hắn lạnh như băng. Rồi nhìn đến trên mặt đất thị vệ đang quỳ. Đột nhiên phát hiện anh Túc cô nương không thấy đâu rồi. Lập tức hiểu được. Vương gia tức giận vì cái gì? Chẳng lẽ nàng đào tẩu rồi? Nhưng là nàng là như thế nào không kinh động đến thị vệ mà vẫn trốn thoát được? Cách chương.